Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Toàn Diện Khai Chiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là tần quân của chúng ta đã gây sự ở trong Thánh Môn và đã kéo cơ bất bại cũng như là Tử Đạo chạy đến, và hai người bọn họ hoàn toàn chèn ép hai vị thánh nhân là Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng với Thanh Long Thủy Tổ. Tuy nhiên thì còn ba vị thánh nhân khác chưa xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ diễn ra theo kỹ nào. Bộ pháp này vô cùng huyền ảo, Từ Đạo thi thao lẩm bẩm với đôi mắt đầy chiến ý, công hổ là Cực Viêm Ma Thần. Chiến ý của Từ Đạo này nhắm vào chính cơ bất bại, chứ không phải là Vũ Tiêu Kiếm Tôn hay là Thanh Long Thủy Tổ, bởi vì họ còn chưa đủ tuổi. Thanh Long Thủy Tổ phẫn nộ quát: các người thực sự nghĩ mình vô địch sao? Lúc nói chuyện, Thanh Long Thủy Tổ nâng tay đẩy về phía trước, lập tức pháp lực màu xanh ngưng tụ thành một con rồng xanh vặn vẹo trên không, xông về phía cơ bất bại. Thân hình con rồng này nhanh chóng bành trướng, chưa tới hai nhịp thở, nó đã dài tới 13 vạn trượng, mỗi miếng vảy trên người nó còn lớn hơn cả một căn nhà. Cơ bất bại đối mặt với con rồng xanh đang hùng mãnh lao tới không hề quan tâm, gã vẫn chậm rãi đi tới. Vào lúc con rồng lập tức đánh tới cơ bất bại thì gã mới quát: phá! Tiếng quát giống như thiên đạo cảnh cáo bỗng nhiên vang lên, khiến vô số sinh linh ủ tai hoa mắt. Con rồng xanh 13 vạn trượng đột nhiên tiêu tán, hóa thành ánh sáng xanh rồi biến mất trong hư không. Im lặng, thiên địa lập tức im tiếng, Thanh Long Thủy Tổ há miệng muốn nói lại thôi. Vũ Tiêu Kiếm Tôn thì run rẩy, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai người đều không thấy rõ là cơ bất bại đã ra tay như thế nào, chẳng lẽ chỉ dựa vào tiếng quát sao? Tần quân thấy vậy thì tim càng đập nhanh, đây là thần thông gì, quá khí phách rồi. Ngay cả ra tay cũng không cần thì đã thoải mái diệt đi thần thông của kẻ địch. Cơ thể cơ bất bại bỗng nhiên nhoáng lên xuất hiện trước mặt Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long Thủy Tổ. Lão cười lạnh nói: trời cũng trời đủ rồi, hai con dẹp các người cũng nên chết đi. Chưa dứt lời thì hai đấm của cơ bất bại bất ngờ đánh ra. Đối với Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ, hai đấm kia của cơ bất bại giống như hai tòa núi cao đánh tới, khiến cả hai sợ hết hồn. Đúng lúc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người, chính là Vô Cực Đạo Tổ. Tay của Vô Cực Đạo Tổ nắm một thanh kiếm gỗ, lão nhẹ nhàng vung lên, pháp lực mênh mông bùng nổ chặn hai quả đấm của cơ bất bại. Không gian giữa hai bên bị chấn động tạo thành một khu vực chân không. Cơ bất bại híp mắt lại nhanh chóng thu quyền, Vô Cực Đạo Tổ cũng thu kiếm gỗ của mình lại. Cơ bất bại lạnh giọng hỏi: người chính là đạo tổ trong truyền thuyết của Thánh Môn sao? Vô Cực Đạo Tổ chính là người đứng đầu Thánh Môn ở mặt ngoài, lão giáo hóa vô số sinh linh, đệ tử nhiều vô số kẻ. Vẻ mặt của Vô Cực Đạo Tổ đạm mạc nói: Cực Viêm Ma Thần, thiên đạo không dung, người may mắn được chạy trốn, sao còn chấp mê bất ngộ? Chấp mê bất ngộ? Cơ bất bại cười: chẳng lẽ huyết hải thâm kiều chỉ bằng một câu nói của ngươi là có thể xóa bỏ sao? Ngươi cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Vô Cực Đạo Tổ nhẹ giọng nói: hai người các ngươi quả thật lợi hại, nhưng cũng không tạo được sóng gió gì đâu. Vô Cực Đạo Tổ vừa dứt lời thì Vân Mị Nương Nương cùng với Thường Đức Đại Tiên đồng thời xuất hiện bên cạnh lão. Năm vị thánh nhân đứng chung một chỗ, khí thế cường thịnh khiến cả trời đất của Thánh Môn cũng trở nên bất ổn. Cơ bất bại và Tử Đạo nhíu mày, họ không nghĩ tới Thánh Môn lại có năm vị thánh nhân. Lại nghe Vô Cực Đạo Tổ nói tiếp: đây cũng chưa phải toàn bộ lực lượng của Thánh Môn, mấy vị sư huynh đệ đang ra ngoài cũng nhanh chóng trở về. Lời lão vừa nói ra khiến sắc mặt Cơ bất bại và Tử Đạo lập tức thay đổi. Vài vị sư huynh đệ đều là thánh nhân cả sao? Hai người vừa nghĩ tới đây thì đều không còn bình tĩnh được nữa. Cơ bất bại và Tử Đạo có thể cảm giác được Vô Cực Đạo Tổ này rất mạnh, sư huynh đệ trong miệng lão chắc chắn càng mạnh hơn. Thánh nhân vượt qua năm người bọn họ thì có thể đối phó được sao? Tần quân bỗng dưng cao giọng nói: sợ cái gì, thủ hạ của trẫm cũng không phải chỉ có hai vị thánh nhân. Lời của tần quân khiến năm thánh nhân của Thánh Môn đều cả kinh quay đầu lại, các đệ tử cùng trưởng lão của Thánh Môn càng kinh ngạc ồ lên. Một đại la thủy tiên cảnh thế nhưng trưởng khống được thánh nhân hay sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ đều là trưởng bối của tần quân? Tần quân vận đủ pháp lực giận dữ hét lên khiến tất cả sinh linh trong Thánh Môn rợn tóc gáy. Thiên đình đại tần ở đâu? Còn không mau giết vào đây cho trẫm. Thiên đình đại tần. Bùm! Một tiếng nổ khủng bố vang lên, không trung xa xa bỗng nhiên vỡ ra một đại động. Phục Hy mặt không đổi sắc, ôm theo Phượng Hoàng Cầm chậm rãi bước ra. Phía sau Phục Hy là chúng thần ma như Dương Tiễn, Đế Giang, Bồ Đề, Thần Nông, Cường Lương, Trúc Dung, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Triệu Công Minh, Vân Tiêu Nương Nương, Trấn Nguyên Tử, Huyền Đô, vân vân và mây mây. khí tức của hiển thánh cảnh và bán thánh tàn sát cả thiên địa thánh môn, khiến các trưởng lão thánh môn trợn to mắt. Dưới tay Tần Quân lại có nhiều hiển thánh đến vậy. Dương Tiễn tay cầm chiến thần đao, mở ra chí tôn pháp nhãn, có Hạo Thiên Khuyển đi bên cạnh giống như thần tướng vậy, gã quát to: Thiên đình đại tần nhị lang thần Dương Tiễn đến trợ giúp bệ hạ. Tiếng quát của Dương Tiễn rung động tâm linh. Thiên đình đại tần đế giang đến trợ giúp bệ hạ, là Sĩ Tín, Trúc Dung, Triệu Công Minh đến trợ giúp. Các chiến tướng của thiên đình đại tần nhanh chóng báo tên, mỗi người đều khí phách 10 phần, hoàn toàn không đem thánh môn để vào trong mắt. Lục Áp đạo nhân đứng sau Tần Quân nghe vậy há miệng. Phục Hy, Dương Tiễn, Thần Nông, Vân Tiêu, Triệu Công Minh, Huyền Đô, các nhân vật kiếp trước thế nhưng đều xuất hiện trước mặt Lục Áp đạo nhân, hơn nữa đều là thủ hạ của Tần Quân, khiến suy nghĩ của y trở nên hoàn toàn hỗn loạn, không thể nghĩ được gì nữa. Cơ Bất Bại và Tử Đạo đều nở nụ cười. Các thủ hạ này của Tần Quân đều có khí thế 10 phần, đặt họ vào trong chiến tranh tuyệt đối là một chi hổ sư. Năm thánh nhân của thánh môn thì nhìn chằm chằm vào Phục Hy, lại là một vị thánh nhân. Trước kia bọn họ cũng từng nghe nói ngoại vũ trụ có một thế lực là thiên đình đại tần, nhưng không ngờ nó lại mạnh như thế. Sắc mặt của Vô Cực đạo tổ lạnh lùng, dưới sự trưởng khống của thánh môn, ngoại vũ trụ cũng xuất hiện được một thế lực như thế, khiến lão cảm thấy như bị ai đó tát vào mặt. Thường Đức đại tiên thì phải cái quạt lông, ngữ khí khinh miệt cười nói, một đám kiến hôi mà cũng dám làm phản sao? Phục Hy bất quá chỉ vừa bước vào thánh nhân mà thôi. Vân Mị nương nương nhẹ giọng nói, mắt hấp háy hút hồn người. May mắn thiên đình đại tần kịp lúc xuất hiện, chứ nếu mạnh thêm một chút thì chúng ta thực sự không đối phó được. Thường Đức đại tiên phẩy quạt gật đầu, trên mặt treo nụ cười như có như không, dường như nguy cơ trước mắt này chẳng đáng là gì. Thanh Long thủy tổ trầm giọng nói, đạo tổ, hôm nay quyết không thể thả họ rời đi. Cơ Bất Bại và Tử Đạo khiến họ cảm thấy nhục nhã quá nhiều, hai người này phải chết để rửa nhục, còn Tần Quân thì chẳng là cái đinh gì gì cả. Cơ Bất Bại mà Tử Đạo chết thì cái gọi là chiến tướng thiên đình đại tần chỉ là binh tôm tướng cua mà thôi. Vô Cực đạo tổ gật đầu, đúng vậy. Phục Hy bay tới gần Cơ Bất Bại và Tử Đạo để giằng co với ngũ thánh. Các chiến tướng của thiên đình đại tần thì bay quanh Tần Quân, quỳ lại Tần Thiên Đế chờ nghe lệnh. Tần Quân liền cao giọng quát, mặc kệ thánh môn có bao nhiêu thánh nhân, cứ giết sạch cho chẫm. Phục Hy liền giơ Phượng Hoàng cầm lập tức tấn công, tiếng cầm như sóng gợn dập dờn từng đợt. Cầm nhẫn bắn về phía ngũ thánh của thánh môn, Cơ Bất Bại thì xông về hướng Vô Cực đạo tổ, cả địch mạnh nhất thì để cho lão xử lý. Con ngươi của Vô Cực đạo tổ co rút lại biến thành một cầu vồng va chạm với Cơ Bất Bại, hai người phát ra sóng xung kích, truyền qua tất cả, càn quét cả ức vạn dặm núi sông, sau đó hai bên cực nhanh vọt lên bầu trời muốn lao vào trời sao. Tử Đạo thì đạp ở trên cầm nhẫn của Phục Hy bay tới trước mặt Vũ Tiêu kiếm tôn, Thanh Long thủy tổ, Vân Mị nương nương và Thường Đức đại tiên giơ nắm đấm ra. Nhân quả báo ứng, chịu chết đi. Một đấm này xé rách cả không gian, không hề có pháp lực hoa mỹ, toàn là bằng vào quyền phong. Tứ thánh biến sắc mặt cùng lấy pháp bảo ra ngăn cản. Ở bên trên bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ đình tài nhức óc, Cơ Bất Bại và Vô Cực đạo tổ đụng thủng cả bình chướng bầu trời, tiến vào hư không bao la. Tu vi của bọn họ cực kỳ cao sâu, nếu thoải mái chiến đấu ở trong thiên địa của thánh môn thì sẽ làm cả mảnh thiên địa này vỡ vụn. Chiến đấu lúc này hoàn toàn bùng nổ, Cơ Bất Bại kiềm chế Vô Cực đạo tổ, Tử Đạo và Phục Hy thì đối kháng với 4 vị thánh nhân khác, bầu trời đã trở thành chiến trường của bọn họ. Dương Tiễn nhìn các trưởng lão thánh môn ở phía xa và những đệ tử tinh anh đã có hơn 100 hơi thở hiển thánh cảnh và 10 gã bán thánh, máu huyết của Dương Tiễn sôi trào, hắn liền nửa quỳ trước mặt Tần Quân chắp tay hỏi, bệ hạ muốn ta giết ai cho ngài? Hai thế lực lớn khai chiến, không thể toàn nhìn thánh nhân biểu diễn được, Dương Tiễn cũng muốn tham gia chiến đấu. Nhờ có chí tôn pháp nhãn cho nên Dương Tiễn đã cách thánh đạo không xa, gần đây lại có Phục Hy chỉ đạo, gã cảm thấy là mình càng lúc càng gần với thánh nhân, Dương Tiễn muốn thông qua chiến đấu để tự thăng hoa bản thân. Tần Quân chỉ vào đám trưởng lão của thánh môn cười nói, thấy bên kia không, toàn là hiển thánh, một lũ lợn, mặc cho người giết. Dương Tiễn lập tức nhảy lên, lao tới như bắn pháo. Đế Giang, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Cường Lương, Trúc Dung, Triệu Công Minh, thế vậy cũng quỳ xuống xin chiến. Lục Áp đạo nhân nhìn các thân hình cao lớn chung quanh mà nuốt nước miếng ừng ực. Thiên đình đại tần là tồn tại như thế nào? Tần Thiên Đế lại là tần thánh, à là thần thánh phương nào? Lục Áp đạo nhân bỗng cảm thấy mờ mịt. Tần Quân phất tay cười nói, các ngươi đều đi đi, để lại vài người bảo vệ chấm là được. Chiến tranh như vậy sau khi xong việc sẽ danh chấn vũ trụ, những phần tử hiếu chiến như họ sao có thể kiểm nén chiến ý được. Các chiến tướng của đại tần bay lên làm bụi tung mù mịt, Chiến tướng hiển thánh cảnh thì đều nhập vào chi viện, các binh sĩ và chiến tướng khác thì chờ bên ngoài thánh môn, vì họ đi vào sẽ chỉ làm vật hy sinh mà thôi. Cùng lúc đó thì ngoại vũ trụ đang thảo luận tại sao thiên đình Đại Tần lại dồn hết lực lượng và còn đi về hướng của huyền trì. Không lẽ là đi cứu Tần Thiên Đế sao? Các phương thế lực thầm mang ý xấu phái binh tới, Tần Thiên Đế ở trong mắt họ là phải chết. Còn họ tung hoành vũ trụ bao nhiêu năm, chưa từng thấy có hùng chủ nào mang tính uy hiếp lớn như vậy. Như Tịch Nghiệp Ma Quân, Trường Xâm Thương, Cơ Bất Bại, sức chiến đấu cá nhân đã ngập trời. Tần Thiên Đế có thiên phú yêu nghiệt và cường giả dưới tay lại nhiều như mây. Có người phỏng đoán thiên đình Đại Tần đã có sức chiến đấu đỉnh cao, đảo điên cả vũ trụ. Tinh linh trong 3.000 đại thế giới càng thảo luận nhiệt liệt hơn. Xem ra tin tức Tần Thiên Đế là cực viêm ma thần đã truyền vào thánh môn. Chắc rồi, nếu không tại sao thiên đình Đại Tần lại phải kéo binh rầm rộ như vậy? Hay là thừa dịp này mà xâm nhập vào cổ tiên tinh vực đi? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, ngươi nghĩ thiên đình Đại Tần sẽ không để cường giả lại chấn thủ sao? Một vị trong Tần Tiên Lục Thần cũng đủ để một mình chấn áp một phương. Đang trong thời loạn thế, cảm giác cách cục của vũ trụ sắp thay đổi lớn rồi. Bọn họ không biết trong thánh môn đã bùng nổ chiến tranh, nhưng không khí ở ngoại vũ trụ cực kỳ là nghiêm túc, khiến cho lòng người bất an. Ở trong Nhan Vương Thành, Hiên Viên, Thái Thượng Lão Quân đứng trên tường thành với biểu tình trầm trọng. Hiên Viên trầm giọng nói, bệ hạ hưng sư động chúng như vậy sợ là không ổn. Hiên Viên không mong Tần quân sẽ gục ngã ở đây. Thái Thượng Lão Quân híp mắt cười nói, đừng lo lắng, sao ngươi biết cuộc sao động này không phải kỳ ngộ để cho bệ hạ bay lên? Thái Thượng Lão Quân đi theo Tần quân đã được một thời gian rồi, cho nên cũng biết rõ phong cách làm việc của hắn. Nhìn thì như cuồng vọng, nhưng hắn lại chưa bao giờ đánh trận không có phần thắng. Tần quân một mình chạy đi thánh môn chỉ mang theo Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá, thì tức là có tồn tại mạnh hơn ẩn núp một bên. Hiên Viên nghe vậy không nói nhiều nữa, nhưng sắc mặt vẫn còn trầm trọng. Mông Điềm bỗng bay lên trầm giọng nói, Minh Hà Lão Tổ mang theo Atula tộc giết tới. Minh Hà Lão Tổ? Hiên Viên mắt lóe ra tia sáng, trong lòng tràn đầy lo âu, đang muốn kiếm chỗ để trút giận đây. Hiên Viên bỏ lại một câu rồi biến mất tại chỗ, để ta tự mình đi gặp hắn. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu cười, thiên đình Đại Tần hay là Nhan Vương Điện đều đã mạnh đến trình độ này, bệ hạ đặt bàn cờ có cách cục lớn đến mức nào đây chứ? Lúc này Dương Tiễn chém một đao xẻ đôi cả núi cao vạn trượng. Kinh Vô Binh may mắn tránh thoát, nhưng trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Kinh Vô Binh thầm rít gào, người này lại là thứ biến thái gì, bán thánh mà có lực lượng lớn vậy sao? Con mắt của hắn không lẽ là Chí Tôn Pháp Nhãn? Kinh Vô Binh ở trong hàng bán thánh coi như vô địch, ít nhất trước kia là vậy. Bây giờ gã hoàn toàn bị Dương Tiễn đè đầu ra mà đánh. Đôi mắt Dương Tiễn nhắm lại, Chí Tôn Pháp Nhãn ở giữa trán thì mở ra. Gã điên cuồng chiến đấu không cho Kinh Vô Binh một chút cơ hội thở dốc nào. Hai người từ phía tây lao đến phía đông của thiên địa. Dương Tiễn rượt theo Kinh Vô Binh mà đánh. Trong thiên địa bây giờ khắp nơi là bóng dáng vụt qua vụt lại làm cát bụi mịt mù. Những bóng dáng giống như sao băng kéo theo làn sóng bụi. Các trưởng lão và đệ tử tinh anh của thánh môn cũng đánh nhau. Đế Giang, Cường Lương, Trúc Dung mở ra tổ vu chân thân cao lớn vạn trượng như những ngọn núi khổng lồ lao tới làm đất rung núi chuyển. Các chiến tướng của thiên đình Đại Tần mỗi người đều hiển lộ thần uy và chiến ý ngất trời. Đệ tử tinh anh số 1 trong thánh môn Tây Cực Lương cũng rơi vào khổ chiến. Tây Cực Lương đấu với Cường Lương, dù có thực lực hiển thánh cảnh hậu kỳ rất mạnh, nhưng đụng phải tổ vu lôi là Cường Lương, làm gã ăn khổ không thể tả. Cường Lương cũng có tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ, quan trọng nhất gã là thể tu, mặc kệ Tây Cực Lương có công kích cỡ nào cũng dư sức ngăn cản. Cường Lương cuồng cười, nhãi danh, đừng chống cự nữa. Hai tay Cường Lương cầm theo lôi mâu, ức vạn lôi điện quấn quanh người, khiến không gian vạn dặm đều bị lôi điện san phẳng. Hai tay của Tây Cực Lương siết chặt trường thương, chán chảy máu khiến gã trông khá thê thảm. Sắc mặt của Tây Cực Lương dữ tợn, chỉ dựa vào ngươi. Tây Cực Lương ở trong vũ trụ cũng là thiên tài nổi tiếng, sao có thể thua cho một gã dân bản xứ ngoài vũ trụ. Một tay của Tây Cực Lương cầm thương, chân phải đạp hóa thành cầu vồng bay sát mặt đất xông về hướng Cường Lương. Khoảnh khắc Tây Cực Lương lướt qua vạn dặm định đâm bẻ đầu Cường Lương, lôi điện cuồng đập xuống tàn phá nơi đây. Cường Lương ngông cuồng không ai bì nổi, mắt thấy sắp tổn thương Cường Lương. Bỗng sau lưng gã bùng lên ánh lửa, đó là Trúc Dung. Cả người Trúc Dung rực cháy một đấm vọt tới, thân hình cao vọn trượng như một ngọn núi đụng tan cả cát bụi đầy trời, nắm tay đập thẳng vào mặt của Tây Cực Lương. Tây Cực Lương trợn to mắt vội vàng né tránh, nhưng cánh tay phải vẫn bị quẹt qua, đau nhức thấu óc làm cơ mặt của gã vặn vẹo, máu phun ra, nguyên cánh tay phải bị nắm đấm của Trúc Dung đánh nát. Tây Cực Lương mất một tay đã nổi giận, lại một gã hiển thánh cảnh hậu kỳ, tưởng gã dễ bị ăn hiếp sau. Tây Cực Lương giận dữ cắn rách cả môi, máu tràn ra từ khóe miệng. Ở ngoài người của hắn nhanh chóng biến thành thủy tinh, mắt đổi thành màu tím như là thủy tinh tím vậy. Áo tím thêu phượng hoàng bay phần phật như bị thổi phồng từ bên trong. Tây Cực Lương biến thành người thủy tinh, khí thế càng thêm âm lãnh. Túc Dung kinh kêu, ủa? Cường Lương cũng ngạc nhiên nhìn Tây Cực Lương, đây là thần thông gì mà thoáng chốc lại biến thành hai người rồi? Tây Cực Lương lại xông lên, cánh tay phải mọc dài ra, gã thu trường thương vào chữ vật, định tác chiến bằng cơ thể. Các đệ tử tinh anh đang đánh nhau phía sau cũng thảo luận rôm rả. Tây sư huynh sử dụng chí tôn thủy tinh thân rồi, đó là bá thể trong truyền thuyết nha. Chí tôn thủy tinh thân của Tây Cực Lương so với chí tôn bá thể còn kém một khoảng, nhưng cũng đủ cho y tiếu ngạo vũ trụ rồi. Xem ra là đối phương rất khó gặm. Chí tôn thủy tinh thân, đó là thể chất thượng cổ nghe nói là rất khó kích phát. Nó xuất hiện chính là dấu hiệu cho thế đạo thay đổi lớn. Từ khi có được chí tôn thủy tinh thân thì Tây Cực Lương coi như một bước lên trời, một đường dẫm đạp thiên kiêu để trở thành thiên tài số một của thánh môn. Từ Tây Cực Lương ra thì các đệ tử tinh anh bị đám thần ma buộc phải thi triển ra bản lĩnh thực sự mới sống được. Những trưởng lão cũng phải lấy ra pháp bảo mạnh nhất của mình. Ông Triệu Công Minh cầm 24 viên Định Hải Châu hoành hành bát vương, sinh linh nào bị huyền quang của Định Hải Châu chiếu trúng thì đều hoảng hốt. Chiến tướng của Thiên Đình Đại Tần đã chuẩn bị sắt, chờ dịp cả địch thoáng choáng váng thì liền sử dụng sát chiêu mà nhau tới. Đế Giang thi triển ra thần thông không gian, thân hình như ma quỷ, mỗi lần lắc người sẽ cướp lấy mạng sống một gã đệ tử thánh môn. Đế Giang thì không nhằm vào cường giả hiển thánh cảnh trở lên, mà hướng mục tiêu của mình vào đám đệ tử. Giường cột mà bị gãy thì thánh môn sẽ đại thương nguyên khí, các đệ tử bình thường sợ mất cả hồn vía bỏ chạy tứ tán. Một gã trưởng lão bán thánh nổi giận quát, người dám. Nếu đệ tử bình thường bị giết sạch thì thánh môn phải mất bao lâu mới gượng dậy được, truyền ra ngoài thì cũng hết sức khó nghe. Bán thánh hung uy cuồng cuộn chỉ muốn xé nát Đế Giang ra. Đế Giang ngoái đầu liếc trưởng lão bán thánh kia nhếch mép khinh miệt. Không cần Đế Giang phải xoay người lại, Trấn Nguyên Tử đã nhanh chóng chặn tên trưởng lão bán thánh kia. Trấn Nguyên Tử lạnh nhạt nói, đối thủ của ngươi là ta. Làm tổ của lục tiên, Trấn Nguyên Tử không hề sợ bán thánh, bởi vì bản thân hắn cũng là bán thánh. Vân Tiêu thì giật đánh một trưởng lão suốt mấy chục vạn dặm. Vân Tiêu cầm Hỗn Nguyên Kim Đấu, bảo bối này giống như cái đỉnh đồng vàng, vuông vức không chân, thoạt nhìn bình thường nhưng lại làm trưởng lão thánh môn kia sợ đến mất hồn mất vía. Trưởng lão kinh hoàng thét to, yêu nữ kia, ngươi cầm tà vật gì vậy? Lúc này trưởng lão kia không giữ nổi hình tượng nữa, giọng nói tràn ngập vẻ sợ hãi. Vân Tiêu cười nhạt, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sát ý lạnh như băng, nàng cũng lời trả lời, chỉ cần giết chết tên này là được. Các thần ma khác cũng đang áp chế đối thủ. Ở chính giữa thiên địa là gió to cuồng bạo thổi đất đai mấy chục ức dặm, không ai dám lại gần. Tử Đạo, Phục Hy, Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ, Vân Mị Nương Nương, Thường Đức Đạo Tiên thì giao thác giữa trung tâm gió bão. Hai thánh chiến bốn, lẽ ra Tử Đạo và Phục Hy sẽ bị áp chế, nhưng bằng vào thực lực mạnh mẽ của Tử Đạo khiến cho cán cân khá là thăng bằng. Gió to thổi rối tóc dài, Tần Quân thẫn thờ nhìn về phía xa, vòi rồng mang theo hình con rồng to bay lên cao. Bồ Đề Tổ Sư còn tưởng Tần Quân lo lắng liền an ủi, bệ hạ yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Trước đó Bồ Đề Tổ Sư không dám tưởng tượng là Thiên Đình Đại Tần có thể đối kháng với Thánh Môn, nhưng chiến tranh đã bùng nổ, tình hình chiến đấu lại tốt hơn ông nghĩ rất nhiều. Tần Quân lắc đầu, không phải chấm đang lo gì cả, chấm đang chờ thôi. Chờ. Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô và Lục Áp Đại Nhân hoang mang ngó nhau, chiến tranh đã bùng nổ mẹ nó rồi, Tần Quân còn chờ đợi cái gì? Tần Quân quay đầu nhìn Bồ Đề Tổ Sư cười hỏi, người không phát hiện là thiếu vắng ai sao? Bồ Đề Tổ Sư biến sắc mặt thận trọng hỏi, bệ hạ đang chờ Ngộ Không và Nguyên Bá ư? Hai đại la thì không tạo nổi sóng gió gì trong cuộc chiến này, nhưng họ mất tích bí ẩn, Tần Quân lại đang chờ đợi bọn họ. Bồ Đề Tổ Sư chợt nghĩ đến điều gì, chợt hít thở, dồn dập. Tại sao trong vài ngày ngắn ngủi mà tu vi của Dương Tiễn lại bay vọt? Không lẽ Tần Quân cũng dụng thần thông đó vào trong người của Ngộ Không và Nguyên Bá sao? Tần Quân mỉm cười bí hiểm nhưng không nói nhiều. Bùm! Trên đỉnh đầu bỗng nhiên chuyển tới tiếng nổ, biển mây như cơn sóng dữ chợt thủng ra một cái lỗ to mấy trăm vạn dặm, sóng mây xoay tròn như vòng xoáy. Tần Quân loáng thoáng thấy hai bóng người đang đánh nhau trong lỗ thủng, lôi điện lập lòe, tiếng gầm rú liên tiếp. Nhìn sâu vào lỗ thì nơi đó là hắc ám vô tận, không thấy gì cả. Đó là Cơ Bất Bại và Vô Cực Đạo Tổ đấu nhau. Cơ Bất Bại biến thành Cực Viêm Ma Thần, chân thân cao cả trăm trượng, à năm trượng để tiện cho chiến đấu. Vô Cực Đạo Tổ nhìn như phiêu nhiên xuất trần nhưng lúc đánh nhau rất nhanh rất mạnh, thân hình di chuyển còn mau hơn Cơ Bất Bại một chút. Tuy nhiên Vô Cực Đạo Tổ không dám đụng vào ngọn lửa trên người Cơ Bất Bại, chỉ có thể hơ thanh kiếm gỗ để công kích. Kiếm gỗ này thoạt nhìn bình thường nhưng thật ra nó là một kiện hỗn độn linh bảo, phẩm cấp không kém gì chỉ huyết chi kiếm của Vũ Tiêu kiếm tôn, nếu không thì đã bị lửa đốt cháy từ lâu. Cơ Bất Bại tung hai nắm đấm nhanh như gió, trong lòng thì vô cùng rung động. Cái tên châu bò này, Cơ Bất Bại cảm giác được vô cực đạo tổ sâu không lường được, dường như còn chưa hết dốc sức ra. Gã ít khi gặp phải loại kẻ địch như vậy. Tay phải của vô cực đạo tổ vung lên rất nhanh, như là có mấy chục cánh tay vậy. Kiếm gỗ trông thì vô hại, chứ chém vào người làm Cơ Bất Bại đau đến nghiến răng, linh hồn đau nhói. Đối với Cơ Bất Bại thì đau đớn không là gì, trừ khử được đạo tổ trước mắt thì gã mới báo thù được cho tộc nhân. Nhớ đến khuôn mặt các tộc nhân ngày xưa mà mắt Cơ Bất Bại lại đỏ lên như máu, lửa trên người phùng cháy dữ dội hơn. Hai tay Cơ Bất Bại vung lên, lực lượng khó có thể tưởng hất bay vô cực đạo tổ. Cút! Vô cực đạo tổ nhéo mắt thầm nghĩ, đây là lực lượng kiểu gì? Lửa cháy hừng hực chiếu rọi bầu trời, đám người Tần Quân đứng dưới thấy rất rõ, không biết tại sao tim Tần Quân lại đập nhanh. Lửa trên người Cơ Bất Bại cháy nhanh hơn, tầng tầng lớp lớp bao quanh người gã, tụ thành bộ giáp trông như dung nham đang chảy ở bên trong vậy. Ánh lửa chiếu rọi trần gian, Cơ Bất Bại khoác áo giáp lửa, thân hình càng thêm cuồng ngạo, khí thế tàn phá cả thiên địa. Tất cả sinh linh đang đánh nhau bên dưới phải ngước nhìn, bao gồm cả Tử Đạo Phục Hy, Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ, Thường Đức Đại Tiên, Vân Mị Nương Nương. Thanh Long Thủy Tổ trợn to mắt nói, đây là... Thanh Long Thủy Tổ cảm nhận được hơi thở chết chóc trên người Cơ Bất Bại, mãnh liệt đến mức làm gã phải sợ. Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thường Đức Đại Tiên biểu tình trầm trọng, còn Vân Mị Nương Nương dường như đang suy tư điều gì. Tim của Phục Hy đập nhanh, đây là thực lực thật sự quán sau. Phục Hy có thể thành thánh toàn là dựa vào Cơ Bất Bại chỉ điểm, nên Cơ Bất Bại tương đương với sư phụ của gã. Nhìn Cơ Bất Bại mạnh như vậy khiến Phục Hy cảm thấy hãnh diện. Từ Đạo nheo mắt lại, khóe môi nhếch cao. Hèn gì bọn họ nói ngươi có cơ hội vượt qua các đời của Cực Viêm Ma Thần. Tất cả sinh linh ngước nhìn Cơ Bất Bại, áo giáp dung nham trên người gã càng ngưng thực, ánh lửa càng rực rỡ hơn. Giờ phút này Cơ Bất Bại như thần mặt trời trên cao nhìn xuống thương sinh. Kia là cái gì? Hơi thở này. Trời ạ, tu vi của hắn mạnh đến mức nào chứ? Ta chưa từng cảm giác được uy áp lớn như vậy, thân thể sắp phát nổ rồi. Cơ Bất Bại, đây là thực lực của gia chủ Cực Viêm Ma Thần tộc sao? Nghe nói Cơ Bất Bại có thiên phú còn vượt qua cả Cực Viêm Ma Thần đời đầu, hóa ra điều này cũng không phải là đồn sai đoán bậy. Các trưởng lão và đệ tử thánh môn bàn tán rôm rả, ngữ điệu tràn ngập vẻ kinh hoàng. Ban đầu ngũ thánh cùng xuất hiện đã làm họ rất vui mừng, hiện tại ngũ thánh bị kiềm chế, Cơ Bất Bại lại bộc phát ra thực lực càng mạnh hơn, làm cho cả đám run sợ. Đây là thần thông sao? Không đúng. Tần Quân nhìn Cơ Bất Bại lâm vào trầm tư. Lúc này Cơ Bất Bại càng bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ thì máu tươi trong người hắn càng không nhịn được sôi trào lên. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, khó có thể mà mô tả bằng lời. Cùng lúc đó thì áo giáp trên người Cơ Bất Bại ngưng thành thực chất, giống như nó được đúc từ nham thạch. Song giáp chỉ thẳng lên trời, đôi mắt tản mát ra hung quang khiếp người. Cơ thể chỉ cao một trượng thôi, nhưng khí thế của hắn bây giờ đã lớn đến mức long trời lở đất, dù là vô cực đạo tổ cũng phải ngưng trọng hẳn lên. Đây mới là hình thái hoàn chỉnh của Cực Viêm Ma Thần sau. Vô cực đạo tổ thì thào nói, những chuyện có liên quan đến truyền thuyết của Cực Viêm Ma Thần tộc hắn đã từng tìm hiểu qua. Dù sao thì Cực Viêm Ma Thần còn được xưng là huyết mạch mạnh nhất vũ trụ, còn họ là sinh linh số ít được truyền thừa xuống từ thời hỗn độn. Cơ Bất Bại bẻ cổ, khôi giáp bao trùm lên cả khuôn mặt, cảm nhận được sự chiết xạ của kim loại, hắn nhìn về phía vô cực đạo tổ nhè răng cười nói, lão đạo, ngươi là người thứ nhất ta gặp khi còn ở hình thái hoàn chỉnh. Cực Viêm Ma Thần có thể thôn phệ ngàn vạn loại lửa khác nhau, nhục thân cường đại xuống một số hai, nhưng là một cái huyết mạch được xưng là mạnh nhất thì Cực Viêm Ma Thần không chỉ có mỗi sở trưởng như vậy. Trưởng thành là hình thái hoàn chỉnh của Cực Viêm Ma Thần, lực lượng của thân thể bay vọt về chất, một thân áo giáp cực viêm không thể phá vỡ. Sau khi Cơ Bất Bại đột phá thánh cảnh, huyết mạch liền bắt đầu tiến hóa vào trạng thái hoàn chỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển xong cái hình thái Cực Viêm Ma Thần chân thân hoàn hảo. Cực Viêm Ma Thần sao? Đúng là có thể làm cho người ta kinh diễm, nhưng ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Vô Cực Đạo Tổ lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn cầm mộc kiếm phóng về phía Cơ Bất Bại, khoảng cách giữa đôi bên vốn đã không xa. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Vô Cực Đạo Tổ dùng một kiếm đâm vào đầu của Cơ Bất Bại, muốn đâm nát đầu hắn. Chỉ bằng ngươi sao? Cơ Bất Bại gào thét, giọng nói vô cùng bá đạo, chấn cho vách tường thiên khu ở phía trên, rồi chấn mạnh xuyên giang hà ở phía dưới. Trong chốc lát, Vô Cực Đạo Tổ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô hình đánh tới. Đùng một tiếng, hắn bị đánh bay ngược trở về, Thân hình bay như thiểm điện, trực tiếp nện lên bích chướng không gian, sau đó lại tan biến trong hư vô. Yên lặng, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn thân ảnh cao lớn trong cái hang lớn trên bầu trời đang đứng giữa cuồng phong. Trong mắt bọn họ, Cơ Bất Bại không hề ra tay, chỉ có Vô Cực Đạo Tổ bay đến rồi bị đánh bay ra ngoài. Đúng là một hình ảnh khiến người ta rung động cực độ. Dù là mấy người tử đạo hay là lục thánh cũng cảm thấy sửng sốt, rốt cuộc xưa mới xảy ra chuyện gì. Tần Quân nắm chặt hai tay, hô hấp dồn dập, không nghĩ tới lúc Cơ Bất Bại bật hết hỏa lực lại bá đạo như thế. Mẹ nó, chẳng lẽ chỉ cần dựa vào Cơ Bất Bại chấm đã có thể đánh nổ thánh môn rồi sao? Nghĩ đến đây, tốc độ tim Tần Quân đập càng nhanh, trái tim hắn muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Sau lưng Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô, Lục Áp đạo nhân cũng trợn tròn con mắt. Đây chính là Cực Viêm Ma Thần sao? Đang ở trạng thái chí tôn huyết mạch, Tây Cực Lương nghẹn họng nhìn chân chối vào Cực Viêm Ma Thần. Chí tôn bá thể trong vũ trụ chính là thể chất mạnh mẽ số 1, số 2, nhưng lại có một lời đồn, đó chính là hình thái hoàn chỉnh của Cực Viêm Ma Thần còn mạnh hơn xa so với chí tôn bá thể. Dù Tây Cực Lương chưa lĩnh ngộ được chí tôn bá thể, nhưng sự cường đại của thân chí tôn tinh thạch đã làm hắn mê muội. Hắn không tin rằng Cực Viêm Ma Thần có thể mạnh hơn chí tôn bá thể được. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn bỗng nhiên tin rồi. Áo giáp dung nhan trên người Cơ Bất Bại, cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận khí thế mạnh mẽ của nó, thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác nó rắn chắc đến không thể chọc thủng. Hôm nay ta để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là Cực Viêm Ma Thần. Tiếng cười lạnh của Cơ Bất Bại vang vọng khắp đất trời. Một giây sau, hắn cúi người đánh về phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ, Vân Mị Nương Nương và Thường Đức Đại Tiên. Giống như một viên hỏa cầu diệt thế từ trên trời đâm thẳng xuống, muốn đụng nát cả thiên địa của thánh môn vậy. Thật là nhanh. Đồng tử của Vũ Tiêu Kiếm Tôn co rút lại, ngay cả Tử Đạo cũng trợn trừng mắt. Trong nháy mắt, Cơ Bất Bại vượt qua mấy ức dặm xông tới trước mặt Vũ Tiêu Kiếm Tôn, không có nhấc chân mà chỉ có đánh quyền. Ngay lúc hai bên sắp đụng nhau, Vũ Tiêu Kiếm Tôn lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình chấn đến thổ huyết bay ngược ra. Một giây sau, Cơ Bất Bại lại đến trước mặt Thường Đức Đại Tiên. Thường Đức Đại Tiên vừa muốn lay động vũ phiến thì bị chấn động toàn thân trào máu, cũng bay ngược ra sau Vũ Tiêu Kiếm Tôn, mạnh mẽ vô song. Thanh Long Thủy Tổ và Vân Nị Nương Nương thấy vậy, sắc mặt kịch biến, tốc độ của Cơ Bất Bại nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng. Đúng lúc này, không gian bên cạnh đột nhiên bị xé mở, Vô Cực Đạo Tổ tóc tay bù xù từ trong đó xông ra, ngăn ở trước người Thanh Long Thủy Tổ và Vân Mị Nương Nương. Thiên Đạo Trường Tồn. Vô Cực Đạo Tổ gầm lên một tiếng, khí thế của hắn liên tục bạo tăng, khí lưu quây quanh cơ thể kinh động đến cả thiên tượng, giống như vòi rồng quấn thân vậy. Thiên Đạo Trường Tồn. Lời của Vô Cực Đạo Tổ vừa dứt thì một đạo quang hoa xuyên phá Vân Hải rơi xuống người hắn, uy áp khủng bố khiến cho Thanh Long Thủy Tổ và Vân Mị Nương Nương phải vội vàng thối lui. Tử Đạo và Phục Hy thân ở sau lưng Cơ Bất Bại cho nên không bị ảnh hưởng. Cơ Bất Bại trầm giọng nói, lực lượng thiên đạo sao? Thánh môn quản chế ngoại vũ trụ, mà ngoại vũ trụ thì tất nhiên có sự giám sát của thiên đạo. Mặc dù thánh nhân sống lâu hơn thiên đạo, nhưng thực lực thì không thể vượt qua thiên đạo được. Thiên đạo không có linh trí, nó chỉ dựa theo quy tắc mà vận hành. Có thể mượn nhờ lực lượng thiên đạo để sử dụng, có thể thấy tu vi của Vô Cực Đạo Tổ đã cao hơn mức thích hợp rồi. Lực lượng thiên đạo càng nhiều, tóc của Vô Cực Đạo Tổ càng bạc trắng, trong mắt hắn chứa đầy cường quang thánh khiết và khí tức cũng trở nên phiêu miễu. Hai cỗ khí thế cường đại va chạm dưới thiên khung, kinh động phong vân, làm cho vân hải cuồn cuộn. Phong thái của lục thánh còn lại đều bị họ làm cho lu mờ đi. Tần Quân siết chặt hai tay, nếu là Cơ Bất Bại có thể chiến thắng người mạnh nhất là Vô Cực Đạo Tổ, vậy thì trận chiến này có thể tạo ra càn khôn mới. Còn về vị sư huynh, sư đệ mà Vô Cực Đạo Tổ nói thì không biết tới ngày nào mới có thể quay về, đợi đến lúc hắn về đến nơi thì thánh môn cũng bị san bằng. Vị đạo tổ này ngược lại có chút phong thái tương tự với vị đạo tổ kia. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cảm thán, Huyền Đô cũng đang vô cùng xoắn xuýt. Hồng Quân chính là sư tổ của hắn đây nha. Dù Vô Cực Đạo Tổ biểu hiện cường đại thế nào thì hắn tuyệt đối không nghĩ ông ta có thể sánh bằng Hồng Quân Đạo Tổ được. Tuổi gì? Lúc này Cơ Bất Bại và Vô Cực Đạo Tổ lần nữa đụng nhau, giống như hỏa tinh đụng vào thủy tinh vậy. Trong trời đất chỉ còn mỗi tiếng nổ mạnh lấn át tất cả. Từ lúc tiến hóa thành hình thái hoàn chỉnh Cực Viêm Ma Thần, có thể nói Cơ Bất Bại hung uy cuồn cuộn, còn Vô Cực Đạo Tổ thì lại giống như con sông lớn, pháp lực cứ liên tục tuôn ra dùng mãi không hết. Thiên khung không ngừng bị xé mở, từng tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, một lỗ hổng dài mấy ức vạn dặm xuất hiện trong hư không, làm cho người ta thấy mà giật mình. Đại địa bắt đầu kịch liệt lay động. Giết, cùng sống, cùng tồn tại với thánh môn, một tên đệ tử tinh anh cao giọng hét lên. Lời vừa thốt ra, đám đệ tử tinh anh còn lại đều bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, đánh tới đám chiến tướng đại tần chung quanh. Đệ tử tinh anh bên trong thánh môn không vượt quá 100 người, cộng thêm các trưởng lão, số lượng huyền thánh cảnh đã hoàn toàn áp chế so với đại tần thiên đình. Nhưng các chiến tướng của đại tần thiên đình thì đều có thần thông bất phàm, không hề bị bao vây, từng người tự mình chiến đấu. Tây Cực Lương dùng một quyền đánh bay Trúc Dung ra ngoài, trạng thái thân chí tôn tinh thạch mạnh mẽ bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Loạn chiến một lần nữa bùng nổ ra, đại địa sụp đổ, nhan thạch bị lật lên, bụi đất tung bay, cát đá thì bắn hẳn lên bầu trời với số lượng nhiều không đếm hết. Trong cuộc loạn chiến này, thân hình của tần quân cũng không ngừng di chuyển. Đúng lúc này, một đám đệ tử phổ thông đánh về phía hắn, xung quanh có hàng ngàn hàng vạn đệ tử phổ thông từ 4 phương 8 hướng nhào đến, mạnh như sóng biển. Giết chết tần thiên đế thì có thể kết thúc trận chiến này. Tên đạo nhân kia bị trọng thương, bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết tần thiên đế. Cơ hội lập công đang ở trước mắt, cùng tiến lên, chém giết tên yêu nghiệt này. Các đệ tử giống giận, từng người đều xuất ra pháp bảo mạnh nhất, bọn họ muốn ỷ vào quân số để mà đánh giết tần quân. Trong đó cũng không thiếu tần đệ tử. Nếu có thể giết chết tần quân thì bọn họ có thể dương danh vạn dặm ngoài vũ trụ. Đối mặt với tình huống như vậy, tần quân cười một tiếng khinh thường, một đám heo chó cũng dám có ý đồ với trẫm. Không cần hắn phải hạ lệnh, Lục Áp đạo nhân đã tế ra Trảm Tiên Phi Đao. Mặc dù hắn bị thương nhưng đối phó với một đám gà không có tu vi hiển thánh thì chả khó khăn gì. Trảm Tiên Phi Đao bay ra với tốc độ cực nhanh, cắt vỡ phổ họng của từng tên đệ tử phổ thông, làm máu tươi vẩy ra, từng cái đầu người bay lên, dọa cho những tên đệ tử phía sau vội vàng dừng lại. Ống! Đúng lúc này một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, thì thấy Thanh Long Thủy Tổ hiện ra bản tôn, bay thẳng xuống, thống khổ phải oằn mình, và Tử Đạo thì đang đứng trên đầu nó. Tử Đạo giơ cao long giác của hắn, nhìn chằm chằm vào kẻ đang cuộn mình trong bụi đất, nhè răng cười nói, tiểu thanh trùng, có đau không? Thanh Long Thủy Tổ chui vào lòng đất, khiến cho đất đai trong vòng ngàn dặm bị nứt vỡ trong nháy mắt, từng đạo vết nứt giống như mạng nhện kéo dài ra bên ngoài, hóa thành những hẻm núi sâu hun hút. Bồ Đề Tổ Sư và Huyền Đô đồng thời bạo phát ra khí thế, dọa cho những đệ tử kia phải vội vàng chạy trốn. Bão cát cuốn từ đường cuối chân trời tới đây, che khuất cả thương khung, đó là do Thanh Long Thủy Tổ lăn lộn tạo thành. Bụi đất cuồn cuộn che lấp cả thiên địa. Nếu bụi đất không còn thì ai cũng sẽ phát hiện ra, trời đất của Thánh Môn đã bắt đầu bị phá thành từng mảnh. Một cái khe hở trong không gian sinh ra, huyền lôi vẩn quanh miệng hố. Mấy vị thánh nhân đại chiến và còn có rất nhiều hiển thánh bán thánh, dù là thế giới của Thánh Môn cũng không thể chịu nổi. Cầm Thanh ung dung nhẹ nhàng, Phục Hy đánh Phượng Hoàng Cầm giao chiến với Vân Mị Nương Nương. Ở phương xa, Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thường Đức Đại Tiên liền bay tới. Nhiều vị thánh bây giờ đã máu me khắp người, vô cùng thê thảm, ngay cả mắt cũng coi như chưa tỉnh hồn. Vừa rồi đối diện với cơ bất bại, bọn hắn bị thương thế nào cũng không biết, bây giờ nhớ lại đúng là từng đợt phát lạnh trong lòng. Cứ tiếp tục như vậy, thánh giới sẽ bị phá hủy. Sắc mặt của Vũ Tiêu rất khó coi. Hắn cả đời vì thánh môn mà cố gắng vượt mọi chông gai, thậm chí có thể hy sinh tính mạng của mình vì thánh môn, tất nhiên sẽ không chịu để cho thánh môn hủy diệt như vậy. Mặt của Thường Đức Đại Tiên vô cùng âm trầm, không nghĩ kẻ địch lần này lại mạnh đến thế, thậm chí siêu việt hơn tất cả những kẻ địch từ trước tới nay. Trước tiên cứ giết Trần Thiên Đế đi đã. Thường Đức Đại Tiên đưa mắt nhìn về phương xa, vừa dứt câu nói này cả người lập tức biến mất tại chỗ. Vũ Tiêu Kiếm Tôn ngẩn người, lúc này hắn mới nghĩ lại những kẻ địch này đều quy thuận dưới người của tần quân, chỉ là hắn khinh thường dùng thủ đoạn để bức hiếp kẻ địch mà thôi. Cùng lúc đó thì Bồ Đề Tổ Sư và Huyền Đô đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phương xa bỗng nhiên bị va nát, Thường Đức Đại Tiên thế không thể đỡ vọt tới. Nhất tôn thánh nhân, cho dù có yếu đi nữa thì cũng không phải người là bọn hắn có thể ngăn cản. Không tốt, Lục Áp đạo nhân thấp giọng mắng, dựa vào đan dược mà tần quân ban cho thì vết thương của hắn mới khôi phục một chút, nhưng đối mặt mấy thánh nhân thì hắn chỉ có thể run lẩy bẩy thôi. Ừ, đều là bởi vì thằng nhãi con nhà ngươi. Ánh mắt của Thường Đức Đại Tiên lạnh như băng, cùng với người vô hại thường ngày thì đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Tốc độ của hắn nhanh đến khủng khiếp, mắt thấy hắn ở phía xa thì đã giết đến trước mặt tần quân. Bỗng nhiên có một người từ trên trời giáng xuống dùng một đao bổ về phía hắn. Người kia rõ ràng chính là Dương Tiễn. Lúc này Dương Tiễn vẫn nhắm chặt hai mắt, dựa vào chí tôn pháp nhãn ở mi tâm để nhìn thấy mọi vật. Chiến thần đao ba mũi nhọn rơi trên vũ phiến của Thường Đức Đại Tiên, khiến cho đốm lửa bắn ra tứ tung. Nhưng thân hình của Thường Đức Đại Tiên vẫn không rung động chút nào, giống như không bị ảnh hưởng gì hết. Còn kiếm hôi mà cũng dám ngăn cản bản Đại Tiên. Thường Đức Đại Tiên khinh thường cười nói, tay trái hắn chấn động, Dương Tiễn bị chấn động đến mức rớt ra bên ngoài, nhanh chóng xẹt qua bên người Tần Quân, khiến cho bụi đất bay cao mấy ngàn trượng. Tần Quân híp mắt nhìn về phía Thường Đức Đại Tiên, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, hắn hoàn toàn không có chút bối rối nào, giống như không để Thường Đức Đại Tiên vào trong mắt. Một màn này làm cho Thường Đức Đại Tiên nhíu mày, trong lòng tức giận không thôi. Hắn phẩy vũ phiến, ức vạn phong nhận giống như mưa to rơi xuống. Đúng lúc này Dương Tiễn lại lướt đến bên cạnh Tần Quân lần nữa, dùng thân hình đón đỡ ức vạn phong nhận trong không gian, bóng lưng tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Hắn, Lục Áp đạo nhân há hốc miệng, mặc dù Dương Tiễn có thành tựu bán thánh làm hắn phải chấn kinh, nhưng hắn không ngờ rằng Dương Tiễn lại lớn gan, dám đón một đòn trực diện của thánh nhân. Tiếp trước, Dương Tiễn làm gì có can đảm như thế chứ? Oanh, ức vạn phong nhận rơi tứ tán trên mặt đất, mặc dù trên người Dương Tiễn mặc chiến giáp nhưng vẫn bị chém cho máu tươi đầy người, ngay cả trên mặt cũng có vết thương, nhưng gã lại không hề né tránh. Cái mạng này của Dương Tiễn sớm đó là của bệ hạ. Hai tay Dương Tiễn nắm chiến thần tam đao, vì để ngăn lại công kích cho Tần Quân, hắn đã dùng đến chí tôn pháp nhãn, nhìn chăm chăm vào Thường Đức Đại Tiên, cắn răng nói, nếu không có Tần Quân thì hắn làm sao có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Tần Quân cho hắn vô số vinh hoa phú quý và quyền lực, cho hắn áp đảo mọi người trên thế giới. Sau này mặc dù là có người mạnh hơn hắn thần phục Tần Quân vẫn ban cho hắn cơ hội chân quý để thăng thực lực. Dương Tiễn vẫn luôn ghi tạc ân tình này ở trong lòng. Bây giờ Tần Quân rơi vào trong con đường nguy khốn, thì sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn được? Người dám làm bệ hạ tổn thương. Phong nhận vừa lướt qua, hai chân của Dương Tiễn đã hãm sâu vào trong bùn đất. Vùng đất trong vòng trăm dặm đột nhiên sụp đổ, chiến giáp trên người hoàn toàn tróc ra, nhưng Dương Tiễn không hề né tránh. Tần Quân nhìn Dương Tiễn, mặc dù trong lòng đang phun trào lửa giận, nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn không hề thay đổi. Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô, Lục Áp đạo nhân đều bị sự cứng cỏi của Dương Tiễn làm cho rung động. Kẻ này, Huyền Đô há to miệng không biết nói gì. Mặc dù là lúc phong thần đại chiến kiếp trước Dương Tiễn có biểu hiện sáng chói, nhưng sau khi phong thần kết thúc, hắn lập tức biến thành tay sai của Ngọc Đế, khiến cho Huyền Đô không ưa mấy. Nhưng với biểu hiện bây giờ của Dương Tiễn, hắn có cảm giác trong lòng có gì đó bị Dương Tiễn làm cho tỉnh lại. Ta phải giết ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Dương Tiễn âm trầm rít gào mà nói, chí tôn pháp nhãn ở giữa mi tâm đột nhiên mở rộng, một chùm sáng màu đen tuyền vận chuyển, đường kính cũng nhanh chóng nới rộng ra, to và dài mấy trăm mét, bạo ngược phóng về phía Phường Đức Đại Tiên. Đáng tiếc Thường Đức Đại Tiên chính là thánh nhân, cho dù Dương Tiễn là bán thánh nhưng sự chênh lệch đôi bên như một cái lệch trời không thể vượt qua. Đất đai chấn động kịch liệt, thánh nhân chiến đấu thì kinh thiên, bốn phương tám hướng đều có chiến đấu liên tiếp nổ ra, toàn bộ thánh giới rơi vào hỗn loạn. Tần Quân yên lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Tiễn, nhưng nếu ai cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hai tay của hắn đã nắm chặt lại thành quyền. Dương Tiễn, đừng để cho trẫm phải thất vọng. Ánh mắt Tần Quân cực kỳ thâm thúy làm cho người ta nhìn không thấu được ý nghĩ trong lòng hắn. Sở dĩ hắn không đứng ra chính là vì hy vọng Dương Tiễn bị áp lực khiến cho thực lực bùng nổ mà thành thánh. Trong chiến đấu thành thánh nghe giống như là nói đùa không thể tưởng tượng nổi, nhưng với Dương Tiễn mà nói thì đó cũng không phải việc gì xa xôi. Đơn giản là vì tên của hắn gọi là Dương Tiễn, là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Vùng đất chung quanh không ngừng băng liệt, Dương Tiễn đã trở thành huyết nhân nhưng vẫn quyết tâm ngăn cản ở trước mặt Thần Quân như cũ. Ngoan cố, thực sự cho rằng bản đại tiên không giết được ngươi sao? Thường Đức Đại Tiên bực bội quát, tay trái vẩy ra, lại vô số phong nhận từ lòng bàn tay bắn ra như mưa. Phốc, rốt cuộc Dương Tiễn không gánh được, thổ huyết bay ngược lại, chiến thần tam tiêm đao trong tay cũng bay ra ngoài. Mắt thấy phong nhận muốn rơi vào trên người Tần Quân, một bóng dáng bá đạo rơi xuống trước người hắn, trực tiếp đánh tan tất cả phong nhận của Thường Đức Đại Tiên. Người đến này rõ ràng là tử đạo, tay phải của hắn còn đang nắm một cân long giác dài đến cả trăm trượng, máu me đầm đìa, đâm vào giữa không trung, dáng người cao lớn thô bạo. Có ta ở đây, ai dám làm con nuôi ta bị thương? Tử đạo nhếch miệng cười nói, ánh mắt rơi trên người Thường Đức Đại Tiên, dọa cho Thường Đức Đại Tiên phải vội vàng lui lại. Tần Quân không quan tâm đến xưng hô đậu xanh rau muống của hắn, mà chỉ nhìn về phía Dương Tiễn đang quỳ gối trong đá vụn. Thời khắc này Dương Tiễn hai tay chống thẳng, cả người cúi xuống mặt đất, máu tươi chảy theo các ngón tay mà xuống, hô hấp trên người lúc nặng lúc nhẹ. Đừng giết hắn. Đúng lúc này giọng nói của Dương Tiễn bỗng nhiên chuyển đến, mặc dù khí tức của hắn yếu ớt, nhưng cũng phải để cho tử đạo quay đầu nhìn về phía hắn. Không giết, tử đạo cổ quái hỏi lại. Dương Tiễn chật vật ngẩng đầu, máu me đầy mặt, nhưng ba con mắt vô cùng thanh tịnh, trong đó mơ hồ có tinh quang đang nở rộ. Để cho ta giết. Dương Tiễn cắn răng nói, hai tay chống chân đất nỗ lực muốn đứng lên. Tử Đạo im lặng tức giận nói, người cũng không nhìn chút thực lực rẻ rách của mình đi, lúc mạnh nhất người còn không giết nổi hắn, huống chi là bây giờ. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Tần Quân hỏi, sao người lại có thủ hạ ngu như vậy chứ hả? Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô và Lục Áp Đạo Nhân im lặng, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được chấp niệm của Dương Tiễn, đây là một loại chấp niệm phải chết mới thôi. Trẫm tin tưởng hắn, Tần Quân bình tĩnh trả lời, làm cho Tử Đạo càng thêm bất đắc dĩ. Thường Đức Đại Tiên và Vũ Tiêu Kiếm Tôn bay ra ngoài, hội họp với Thanh Long Thủy Tổ, về phần Vân Mị Nương Nương thì vẫn bị Phục Hy quấn lấy. Muốn chết? Tử Đạo lắc đầu cười một tiếng, nếu như Dương Tiễn muốn tìm chết, vậy hắn cũng lười xen vào việc của người khác. Bệ hạ, Bồ Đề Tổ Sư nhịn không được muốn khuyên nhủ, theo hắn thấy thì Dương Tiễn đã rơi vào tâm ma, nếu không giữ lại chắc chắn sẽ bị Thường Đức Đại Tiên mạt sát đến chết. Tần Quân đưa tay áo ra hiệu chắn không được nhiều lời. Búa bổ Đào Sơn từng cứu mẹ, đánh chết La Thiền, song Phượng Hoàng. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn rồi mở miệng niệm, vận đủ pháp lực, lời nói của hắn vang vọng toàn bộ thánh giới, làm cho nhiều đệ tử thánh môn ở phương xa phải quay đầu nhìn về phía hắn. Liền ngay cả nhóm thần ma đang chiến đấu cũng giống như vậy. Đào Sơn cứu mẹ chính là sự tích của Dương Tiễn Dương Danh, kiếp trước hắn được cả tam giới phải khen ngợi. Dương Tiễn đã từng là anh hùng vô song, kỳ mẫu chính là tiên tử, bởi vì có tình riêng với phàm nhân mà sinh ra một đứa con trai, chọc giận thiên đế, cho nên mới bị trấn áp ở dưới Đào Sơn. Dương Tiễn vì cứu mẹ mà phải nghịch thiên mà đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn đầu nhập vào dưới trướng kẻ địch, trở thành chiến thần của thiên đình. Dương Tiễn nghe xong cả người run lên. Một đoạn ký ức phủ bụi từ chỗ sâu trong đầu hắn hiện ra. Lực chu bát quái, thanh danh xa, kết nghĩa mai sơn, thất thánh đi. Tần Quân tiếp tục niệm, đây là miêu tả về Dương Tiễn trong Tây Du Ký. Câu nói này phát huy tinh tế lai lịch và ngạo cốt của hắn. Dương Tiễn cúi đầu toàn thân run rẩy, bỗng nhiên nện mạnh hai quyển trên mặt đất. Tử Đạo cảm thấy hứng thú, hắn tò mò nhìn về phía Tần Quân và Dương Tiễn thầm nghĩ. Hắn đang làm cái gì vậy? Kích thích Dương Tiễn sao? Thường Đức Đại Tiên, Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long Thủy Tổ không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn hắn biết mình không làm gì được Tử Đạo, chỉ có thể chờ Vô Cực Đạo Tổ chu sát cơ bất bại, sau đó thì chạy đến giúp đỡ bọn hắn. Cùng lúc đó thì chỗ Phục Hy mở ra một cái lỗ đen, sao trời sáng chói, bên ngoài có ức vạn đại quân của Thiên Đình Đại Tần đang đợi. Tiếng nổ mạnh không ngừng phát ra từ lỗ đen, trong lúc mơ hồ bọn họ nghe được giọng nói của Tần Quân. Tầm cao không nhận thiên gia quyến, tính ngạo về thần ở gót sông. Xích thành chiêu huệ anh linh thánh, hiển hóa vô biên, hảo nhị lang. Biết được chuyện kiếp trước của Dương Tiễn đã trải qua, nhóm thần ma đều vì vậy mà kích động. Là giọng nói của bệ hạ, đây không phải là chuyện kiếp trước của Dương Tiễn sao? Chuyện gì đã xảy ra? Dương Tiễn đã xảy ra chuyện gì rồi? Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây, để xem là Dương Tiễn có thể phục hồi được thần ma đỉnh cao hay không. Thì chúng ta cứ từ từ đó nhá, nhưng mà có thể là hắn sẽ đột phá lên thánh nhân, chứ còn phục hồi thì không đúng, mà sẽ tiến cấp lên thánh nhân thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.